Chương 199, làm người ta hoảng sợ nhẫn thuật. Màu đen tuyền hủy diệt chi diễm chợt bay lên, ba vị ám nhẫn do xoay sở không kịp toàn bộ bị dính, hỏa diễm che ở trên người bọn họ nhanh chóng lan tràn. Đây là cái gì? Ba vị ám nhẫn kinh hô thành tiếng, bọn họ cùng ủ trì hạ không biết tranh đấu bao nhiêu năm, có thể cộng lại cũng không có hôm nay nhiều. Đầu tiên là cái loại này uy lực thật không thể tin hào viêm hoa, bây giờ lại là này chưa từng thấy qua ngọn lửa màu đen. Thủy độn, thủy mạc chướng một vị ám nhẫn liền vội vàng kết ấn, một mảng lớn màn nước bị hắn phun ra, đầy trời rơi xuống, đem ba người bao phủ trong đó. Màn nước tới vào ngọn lửa màu đen thượng, phát ra tiếng xèo xèo thanh âm, ngay sau đó phảng phất hỏa thượng tiêu du, ầm ầm bay lên, lấy càng nhanh chóng độ thiêu đốt. Không được, ngọn lửa này vô pháp dùng thủy tắt. Ám nhất quát to một tiếng, kéo một cái đem tự thân nhẫn cổ rổ mổ hoàn toàn tháo ra thả xuống đất. Hỏa diễm nhanh chóng đưa hắn y phục thôn phệ, lại vẫn không tắt, ở đại địa trên bùn đất tự cố thiêu đốt. Ám nhị mặt liền biến sắc, hắn phản ứng thoáng chậm một cái chớp mắt, hỏa diễm đã bị phỏng thân thể của hắn, hai tay liền vội vàng kết ấn, thế thân thuật phanh một tiếng, hắn đứng địa phương hóa thành một chặn khô mục, có thể hỏa diễm vẫn như phụ cốt chi thư như vậy theo sát, cũng không vì thế thân thuật mà bị tránh thoát. Thật sự cho rằng tùy tiện một cái thế thân thuật là có thể giải hết thiên chiếu, không phải là ó rổ xí mà cái loại này lột ra loại thế thân, còn lại đều là vọng tưởng. Hỏa diễm càng lan tràn, ám nhị cắn răng một cái, tay phải đột nhiên bị lôi điện bao trùm, hung hăng hướng chính mình bên trái thang chém tới, đem này một mảng lớn thịt kể cả hỏa diễm đồng thời chặt đứt, đồng thời cầm quần áo tháo ra. Về phần sau cùng ám tam liền quả quyết nhiều, ở phát giác thủy độn vô pháp tắt ngọn lửa này sau khi... Đem tay trái mình chém đứt, đỏ thâm máu tươi chảy như dòng nước, tay trái trong nháy mắt bị ngọn lửa thôn phệ. Ba người bọn họ mỗi người bị thiêu đốt mới bắt đầu điểm bất đồng, ứng đối phương thức tự nhiên cũng không giống nhau. Không muốn cho hắn thêm thả ra loại này nhẫn thuật cơ hội, phối hợp cướp công. Ám nhất lòng vẫn còn sợ hai nói, hắn lúc đầu còn đối với ghen tâm lưu giữ khinh thị, cho là hắn bất quá là một tinh anh thượng nhẫn thôi, mà chính mình ba người toàn bộ là đỉnh phong thượng nhẫn. Dưới sự liên thủ coi như là tộc trưởng cấp cường giả cũng chưa chắc có thể chiếm được được, kết quả ở một phát thiên chiếu xuống, hoàn toàn cẩn thận. Hỏa độn, cấm cố hỏa lao nói đến phức tạp, kỳ thực ba người phản ứng đều là ở trong chốc lát hoàn thành, lúc này ám nhất đột nhiên xuất thủ, một mảnh hỏa diễm nhà tù đem ghen bao phủ. Lôi độn, lôi mâu ở hy tù tạo thành trong nháy mắt, một đạo mang theo gào thét tiếng xé gió lôi mâu hướng ghen cấp xạ mà tới. Cùng lúc đó, ghen trước người hắc ảnh chợt lóe, một bóng người lợi dụng thuấn thân thuật trong nháy mắt xuất hiện, tay phải đã bị một tầng nham thạch bao trùm, thẳng hướng ngực hắn đánh tới. Phối hợp không tệ. Ghen khép cười một tiếng, mạn dệ kỳ ủ tả hữu nhẹ lướt về, cả người đột nhiên biến mất. Vâng, ầm cự đại tiếng nổ truyền ra, mảng lớn cho bụi bị kích thích, ghen đứng chỗ toàn bộ vỡ vụn. Thành công sao? Ám nhất không nhịn được hỏi. Xin lỗi, cho các ngươi thất vọng. Cho bụi còn chưa tan đi qua, xa xa liền chuyển tới ghen âm thanh, cười nhìn của Bon nở hà nở ba vị ám nhẫn đồng thời hướng âm thanh phương hướng nhìn lại, ám nhất ánh mắt đông lại một cái, kinh ngạc nói, hắn thế nào ra ta hy tủ, nơi đó bên cạnh thì không cách nào sử dụng thuấn thân thuật chạy trốn. Ám nhị trầm giọng nói, căn cứ tình báo, là cái loại này được đặt tên là phi lôi thần không gian nhẫn thuật, phiền thoái. Ám nhẫn thân là sẻn rủ tình báo đầu lĩnh, phụ trách thu thập chiến quốc đủ loại tình báo. Đối với ghen đã sử dụng không biết bao nhiêu lần phi lôi thần tự nhiên là có ghi chép, chỉ bất quá vừa mới giao thủ kịch liệt, nhất thời không nghĩ đứng lên a ghen như mày, khẽ cười nói, đối với ta chiêu số rất giải sao, ta phải nghiêm túc, cẩn thận. Cẩn thận hai chữ không lạc, hắn biểu tình nghiêm một chút, thân ảnh không hề có điểm báo trước biến mất, cơ hồ là ở sát na xuất hiện ở ám tam thân trước, trong tay phi tiêu hiện lên hàn mang nhắm thẳng vào đối phương cổ họng. Đối mặt không hề có điểm báo trước xuất hiện ghen, ám tam mồ hôi lạnh bá một tiếng liền nô ra, né tránh đã là không kịp, chỉ có thể gầm nhẹ một tiếng. Thổ độn, da thịt thạch hóa phi tiêu đâm vào hắn vị trí hiểm yếu, phát ra phanh một tiếng, hình như là đâm vào cứng rắn trên nham thạch, ghen mạn dễ kỳ u nhẹ chuyển, thân ảnh lần nữa biến mất, tạo y hà nở biến mất trong nháy mắt, một đạo cự đại lôi điện chủ y hạ xuống, đưa hắn vừa mới đứng địa phương đập thành phấn vụn. Hào quang chợt lóe. Ghen xuất hiện lần nữa ở một chỗ khác, cơ hồ là ở đồng thời, một vệt bóng đen theo sát hắn xuất hiện, trường đao trong tay vạch ra một đạo hàn quang thẳng trả mà tới. Ngươi phi lôi thần chi thuật chúng ta đã sớm nghiên cứu qua, cần loại này đặc chế phi tiêu coi như chỗ rơi, nơi này chỉ có vừa mới bị chúng ta tránh thoát 3 miếng phi tiêu, chịu chết đi. Ghen lộ ra quỷ dị mỉm cười, đột nhiên thân thể lần nữa biến mất, còn không tới kịp thở ám tam lông mang lần nữa cao vút, một giây trước vừa biến mất ghen lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Phong độn, dạ sen hù dài kèn. Tốc độ cao xoay tròn trả cờ dạ một dạng tạo thành một cái cự đại hù dài kèn, trực tiếp đánh trúng ám tam thân thể. Loại thời điểm này, ám tam duy nhất có thể làm, chỉ có nổi giận gầm lên một tiếng, đem sở hữu tới kịp thả ra phòng ngự nhận thuật toàn bộ ra chỉ trên người, ngạnh hóa thuật, thổ chi khải giáp, da thịt thạch hóa, cơ hồ là trong nháy mắt bị hắn toàn bộ chỗ dùng. Đáng tiếc như cũ vô dụng, ở dạ sen hù dài kèn mạnh mẽ lực phá hoại xuống, sở hữu phòng ngự cũng như giấy mỏng, lớn nhất bên ngoài một tầng thổ chi khải giáp vỡ vụn. Ngay sau đó là giống như là nham thạch cứng rắn da thịt bị cắt rời, sau cùng đầy đủ mọi thứ đều bị vặn thành phấn vụn. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn, cường đại trùng kích lực đem ám tam kích đi vào xa xa một khối cao vút trong nham thạch sụp đổ, đưa hắn chôn, không tiếng thở nữa truyền ra. Lao tam, ám nhất hét lớn một tiếng, cả người giống như điên, đôi mắt đỏ bừng hướng ghen xông lại. Mạn dệ kỳ ủ xoay tròn, ghen cười lạnh một tiếng. Ánh mắt lần nữa vằn vện tiêu máu, thiên chiếu hắc sắc bất diệt chi diễm hồi sinh, lần này ám nhất phản ứng nhanh chóng, sát na liền biết không tốt, thế thân thuật đã chỗ dùng, cũng không bị thiên chiếu dính vào người. Viêm đột, gia cụ thổ mệnh ghen một con khác mắt đột nhiên nhìn chằm chằm thiên chiếu, ngọn lửa màu đen nhất thời rời khỏi biến hóa, tạo thành 3 cây cháy hừng hực trường tiện hương ám nhất gấp bắn đi. Lôi đột, lôi quang điện cập thừa dịp ghen thả ra nhãn thuật thời cơ. Ám nhị sử dụng ra hắn nắm giữ mạnh nhất thuật, một mảng lớn lôi điện trùm ánh sáng mang theo lôi âm quần quận hướng huyền nhi đến, thiên địa đều không khỏi tối sầm lại, trong phút chốc trong thiên địa phảng phất chỉ còn lại cái này một tia sét. Cấp độ S lôi độn sao, ngây thơ, trả lại cho ngươi. Một câu ngây thơ, ghen trợn xoay người, đặc chế phi tiêu đã bị dù sao trước người, theo phi lôi thần càng ngày càng quen thuộc, hắn sử dụng nhận thuật rời đi cũng càng thêm muốn gì được nấy. Một cái đột nhiên xuất hiện đen nhánh không gian đem điện quang thôn phệ, ở đối phương kinh ngạc chi thời, không đang lúc đại môn ở bên cạnh hắn mở rộng ra, bay nhanh lôi điện ầm ầm lao ra. Thế ngàn cân treo sợi tóc, không kịp suy nghĩ nhiều, dưới chân vừa phát lực, cả người nhảy đến không trung. Cạc mù ải ghen lạnh nhạt một tiếng, mạn dệ kỳ hữu hình dáng tái biến, ám nhị bên người không gian nhất thời rời khỏi một tia rung động, sau đó tốc độ cao xoay tròn hơn nữa càng ngày càng nặng. Cuối cùng bị cuốn vào dị không gian bên trong, không biết tung tích.